con riêng chỉ muốn học tập. Chương 194, kinh động toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần trôi qua, kết quả thi đấu các môn Olympic quốc tế đều đã được công bố. Năm nay đội tuyển Việt Nam không có sự tham gia của công nam trong cả hai môn toán và vật lý. Dựa theo suy đoán của các bình luận viên trên toàn thế giới thì rất có thể Việt Nam sẽ khó mà giữ được top 10 trong bảng xếp hạng như hai năm gần đây, bởi vì theo như số liệu họ thu thập được thì điểm số của các thí sinh đi thi chênh lệch không quá nhiều so với vài năm trước và thứ hạng thì vẫn ở lưng chừng bảng tổng. Nhưng khi công nam xuất hiện và phát huy tối đa năng lực học tập của mình, cậu đã trở thành người gánh cả đội, kéo cả đội lên vị trí mà phải nhiều năm nữa nước nhà mới có thể đạt tới. Nếu điều này thật sự xảy ra, những thí sinh năm nay chắc chắn sẽ phải chịu sự công kích mạnh mẽ đến từ dân cư mạng trong nước và sự chế nhạo của dân cư mạng nước ngoài. Tuy nhiên, điều thần kỳ đã xảy ra, trong giải IMO, 6 thí sinh của đội Việt Nam đều giành huy chương vàng, phá kỷ lục về số huy chương vàng trong năm trong lịch sử giải đấu, khiến cả thế giới phải mắt chữ A mồm chữ O. Họ không ngờ đất nước nhỏ bé kia tiếp tục lại phá kỷ lục rồi, không chỉ vậy mà còn đá văng nước A và về sau nước C chỉ một điểm duy nhất. Tin tức này chưa kịp truyền về nước thì thắng lợi của IFO lại ập tới. Tuy không có thí sinh chiến thắng, nhưng tổng điểm của đội rất cao, thành công bảo vệ được vị trí đầu bảng. Đây là điều mà không ai ngờ tới, khiến cho giới học thuật trên toàn thế giới phải nhìn nhận về đất nước nhỏ bé và thần bí kia một lần nữa. Năm nay, nhóm phóng viên đặc biệt nhiệt tình với đội tuyển của Việt Nam, sau khi các thí sinh làm nghi thức nhận giải xong xuôi, một loạt phóng viên muốn tiến tới phỏng vấn, tuy nhiên ban tổ chức đã giành trước một bước mời giáo viên dẫn đội và tất cả thí sinh tham gia một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Cuộc phỏng vấn này được ghi hình trực tuyến để đảm bảo không hề có sự cắt ghép xuyên tạc nào ở đây. Trước tiên, người dẫn chương trình hỏi trưởng đoàn là Phó Viện trưởng Học viện Toán học Quốc gia, giáo sư Hữu Thọ. Năm nay thành tích trong cuộc thi IMO của đội rất cao, mặc dù thiếu đi sự hiện diện của bạn Lê Công Nam, không biết có nguyên nhân gì đặc biệt hay không? Giáo sư Hữu Thọ mỉm cười, đáp, thật ra không có nguyên nhân gì đặc biệt, năng lực của các thí sinh năm nay rất mạnh, điều đó thể hiện rõ qua những lần thi đấu trong khu vực và cả trên trường quốc tế mà mỗi em đạt được, toàn bộ đều đoạt giải nhất, đủ để thấy các em ấy có kiến thức, kinh nghiệm và sự sáng suốt khi bước vào cuộc thi năm nay, việc giành thắng lợi đều dựa vào bản lĩnh tự thân của các em. Từ 3 tháng trước khi cuộc thi IMO diễn ra, giáo sư Hữu Thọ đã phải ra nước ngoài cách ly hoàn toàn với người bên ngoài, cho nên ông ấy không biết chuyện công nam đã đến hỗ trợ cho các thí sinh trong những ngày cuối cùng trước khi ra sân bay. Hiển nhiên, câu trả lời này nằm trong dự đoán của người dẫn chương trình và không có gì để khai thác ngoài các giải thưởng cá nhân của các thí sinh, vì thế người dẫn chương trình lại hỏi thêm vài câu sáo rỗng và chuyển sang một thí sinh có số điểm cao nhất trong đội. Xin chào Quốc Hưng, theo như tôi được biết thì năm nay là năm đầu tiên cậu tham gia IMO, mới thi lần đầu đã đạt điểm cao như vậy, theo cậu thì do đề thi quá dễ hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc Hưng là một chàng trai trẻ 17 tuổi, da trắng và khá gầy, mặc dù đeo kính cận nhưng không khiến cậu ấy trở nên ngờ nghịch mà trái lại khiến người ta cảm thấy cậu bé này rất thông minh sáng giả. Quốc Hưng nghe câu hỏi xong bèn đáp. Thật ra đề thi không hề dễ, cấp độ khó không kém năm ngoái, em nghĩ sở dĩ em và các bạn có thể đạt được số điểm cao và giành huy chương vàng toàn đội như vậy, đúng là một phần nhờ khả năng của tụi em, nhưng cũng có một phần khác nhờ vào sự chỉ dẫn của anh Nam. Điều cậu ấy nói hoàn toàn được các thí sinh khác trong đội, có một điều họ không nói ra chính là các hình thức toàn học mà công Nam ôn cho họ đã xuất hiện 70% trong đề thi năm nay, thử hỏi điểm có thể không cao sao? Một, tuy nhiên câu trả lời này lại khiến người dẫn chương trình há hốc mồm, vốn dĩ trong những câu hỏi kế tiếp ông ta sẽ đưa ra vấn đề về việc công nam không đi thi, đây mới là thứ thu hút người xem, nhưng thật không ngờ cậu bé này lại chủ động nhắc tới cậu, hơn nữa còn trong tình huống cần tôn vinh năng lực của chính mình. Không chỉ người dẫn chương trình, toàn bộ khán giả đang đón xem tiết mục phát sóng này cũng ngạc nhiên không kém, đặc biệt là những người từng mỉa mai công nam và đón chờ đội tuyển năm nay rớt đài để được dịp công kích. Rõ ràng không hề có mặt, tại sao lại được tính vào vinh quang của người khác chứ? Ngay lập tức luồng phản ứng mạnh mẽ của dư luận nhanh chóng tràn lan khắp mọi nơi trên mạng xã hội. Lại là cậu bé kia sao? Không đi thi nhưng vẫn có thể gánh đội, đỉnh quá rồi đấy. Một, có chiến thần nhúng tay vào thảo nào phá kỷ lục luôn. Không thi mà giành công à, có lẽ đây là một chiêu quảng bá nhân tài của chính phủ nước họ, từ lâu tôi đã nghe nói nước họ không có nhân quyền, không được tự do ngôn luận rồi, chắc chắn những cô cậu này đã bị ép để nâng cậu nam kia lên. Tôi đến từ, hội những người tin Lê Công Nam đã chết, đây chắc chắn là âm mưu, thật ra Lê Công Nam không hề tồn tại để chỉ dẫn họ, tất cả đều là kế hoạch của chính phủ nhằm che giấu sự thật cậu ta đã chết. 1. Tôi cũng đến từ hội những người tin Lê Công Nam đã chết. Có lẽ Việt Nam đang giao tiếp với người ngoài hành tinh. Lê Công Nam thật đã bị thủ tiêu từ lâu. Người hiện tại là do người ngoài hành tinh giả dạng. Họ cần một thân phận để hợp thức hóa sự phát triển công nghệ. 1. Tại sao người ngoài hành tinh lại không tìm đến nước A của chúng tôi? Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho các người mọi tài nguyên, chỉ cần cho chúng tôi công nghệ tối tân thống trí thế giới là được. 1. Tôi vừa từ tiết mục phát sóng của các thí sinh bên đội tuyển IFL và họ cũng nói cậu nam kia đã giúp họ, rốt cuộc đã có bao nhiêu người bị tẩy não rồi vậy? Việt Nam thật đáng sợ, đến trẻ em cũng không tha, lại còn là nhân tài tương lai, họ định quỳ rạp phục tùng trước thế lực siêu nhiên mà phản bội địa cầu sao? 1. Hàng triệu lượt bình luận đổ dồn vào chuyện này, không chỉ hai mà có rất nhiều luồng ý kiến đối với việc Công Nam có góp mặt vào thành công của các cuộc thi quốc tế năm nay dù không hề tham gia, bởi vì từ chủ đề công lao, cư dân mạng đã đánh lái sang người ngoài hành tinh và đủ mọi tin đồn khó tin về thiếu niên châu Á kia. Tại nhà riêng của Trường Quân, 001 và Công Nam cũng đang xem phát sóng và đọc bình luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, nhân loại thật thông minh, không hề tiếp xúc với cậu mà vẫn biết cậu bị người ngoài hành tinh thao túng, không được, 001 phải nghĩ cách tiêu diệt những nhân loại đã biết quá nhiều này mới được. 1. Công Nam nhếch môi cười nhạo, thao túng, cậu đã hỏi ý kiến của anh Quân chưa? Ai thao túng ai? 1. Nghe Công Nam nhắc đến Trường Quân, 001 khẽ run lên, sau đó bắt đầu giả chết không nói chuyện. Công Nam cũng mặc kệ nó tiếp tục lật xem tài liệu trong tay, một lúc sau, cậu hỏi. 001 à, thực nghiệm neuron thép này thật sự đã thành công và đã có thể ứng dụng lên cơ thể người rồi sao? Theo phán định của 001 thì trên cơ bản đã thành công, nhìn tốc độ phát triển của hệ thần kinh trong cơ thể động vật thí nghiệm cho thấy, nó khá an toàn và chưa gây ra biến đổi gì lớn. Công Nam vẫn cảm thấy lo lắng, đúng lúc này, Trường Quân gọi điện tới, cậu nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Trường Quân. Đúng 8 giờ tối nay anh sẽ công bố lý thuyết nghiên cứu của em ra toàn thế giới, sắp tới có lẽ sẽ khá bận rộn đấy. Công Nam ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy sao, không nhanh, lý thuyết công bố sớm mấy năm lại cho ra kết quả thực nghiệm là vừa lúc. Công Nam không có ý kiến về chuyện này, dù sao cậu đều đã giao toàn bộ thành quả cho anh quyết định, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó, chỉ là nghĩ đến thực nghiệm lên cơ thể người cậu vẫn không khỏi lo lắng, vì thế đã nói tâm sự trong lòng ra cho anh nghe. Trường Quân nghe xong khẽ cười rồi nói, lát nữa anh lái xe về đưa em đến một nơi, có lẽ chuyến đi này sẽ khiến em quyết tâm hơn. 8 giờ tối cùng ngày, khi mà giới học thuật trên toàn thế giới đang chìm vào giấc ngủ đông và cộng đồng mạng yêu khoa học vẫn cãi cọ ồn ào về các cuộc thi quốc tế thì một quả bom cực mạnh đột ngột oanh tạc khiến toàn bộ giới học thuật vớ phải một phen kinh hồn bạt vía. Viện nghiên cứu của tập đoàn quốc tế Slurry công bố lý thuyết về dự án đưa kim loại vào cơ thể con người, thay thế hệ thần kinh bị thương tổn, hình thành nên một hệ thần kinh nhân tạo mới, chữa khỏi mọi thương tích, khuyết tật bẩm sinh của con người. Từ đây, những ai chịu nỗi khổ khuyết tật do tai nạn hoặc bẩm sinh đều có cơ hội phục hồi và sống như người bình thường, thậm chí còn có thể tham gia thi đấu thể thao nếu quá trình khôi phục diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Đó chính là định lý neuron thép người nghiên cứu và đặt nền móng, Lê Công Nam. Lời của gừng giveaway chỉ đến 0 giờ tối nay sẽ đóng CMT, mọi người vào tham gia sớm nhé. Tìm Pết Thủy Hoàng Chi Hoa hoặc Ní Cho Thơ Mi, cách chương.